Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 36, Jin, góc truyện audio.com. Turan cùng Damin đợi đến tận trưa nhưng vẫn không tìm thêm được thành viên nào khác. Những người đến đây sau đó đều đã có tổ đội rồi hoặc là đã vượt quá thần cấp 5 mà nhiệm vụ giới hạn. Turan định đợi thêm chút nữa nhưng trước tên Damin cứ chốc chốc bụng lại kêu lên đòi bữa trưa khiến nó không còn cách nào. Đành phải quay về quán rượu Lai Lát. Về đến quán rượu, Turan không khỏi ngạc nhiên khi thấy trước cửa có treo tấm biển đề chữ tạm đóng. Nó chưa bao giờ thấy bà Lai Lát treo tấm biển này hơn một năm qua. Bây giờ đang là trưa, lúc mà các du hành giả đến đây ăn và mua thực phẩm cho chuyến du hành. Cũng tức là thời điểm quán bán được nhiều nhất, chỉ sau buổi đêm mà thôi. Có mấy người tiến đến trước quán, thấy tấm biển thì lắc đầu chán nản mà bỏ đi. Turan càng trông càng lấy làm lạ, vội bước vào trong quán uống. Uống đi, tiếng nói lớn đầy uy lực của ông chủ tiệm rèn Finrina vang lên. Turan nhìn sang và thấy một bàn ba người, ông Rina, bà Lai Lát và một người đàn ông cao chỉ cao tới ngực ông Rina với mái tóc màu nâu đất lớm chớm bạc và râu được tết lại gọn gàng. Đó là một người lùn. Turan có chút ngạc nhiên. Một người lùn đến thành Yết. Đây là chuyện rất hiếm vì họ thường sống quanh những ngọn núi và quặng mỏ. Nơi có lượng lớn công việc yêu cầu sức mạnh và thể lực phù hợp với họ. Hơn cả, nó đoán ông ta là lý do khiến quán rượu tạm đóng hôm nay. Tôi đã uống rồi, sao lại không thấy ông uống? Ông người lùn lên tiếng gắt gỏng, mặt hầm hè nhìn Rina. Giọng ông ta trầm và vang đầy uy lực. Gắt gỏng là vậy, cốc rượu từ tay ông ta sau đó vẫn được đổ đều vào miệng, tôi không uống nhiều được. Tôi còn phải làm việc. Rina cười đáp, cầm cốc rượu lên nhấp vài ngụm rồi lại đặt xuống. Bà Lai Lát ngồi một bên, trông thấy thế cũng chỉ lắc đầu cười rồi với tay lấy một ổ bánh mì. Xé nhỏ rồi bỏ vào miệng nhai như thế đó là thức nhắm. Bà ta cũng có lúc kiệm lời như vậy. Turan ngạc nhiên, hình tượng bà Lai Lát trong đầu Turan là một người lúc nào cũng sẽ oang oang nói chuyện. Và nếu là trong một bữa rượu, bà ta sẽ là người ép người khác uống. Nó thắc mắc không biết mối quan hệ giữa ba người này là gì. Tifia. Cô Tifia, Damin lớn tiếng gọi. Tifia vừa bước ra từ phía bếp, mang theo một khay với ba miếng thịt lớn bốc khói ngùn ngụt. Cô ta nghe tiếng gọi thì liếc mắt qua một chút nhưng rất nhanh liền quay lại tập trung mang khay thịt lên bàn bà Lai Lát. Được rồi. Tifia, bà Lai Lát lên tiếng đi nghỉ sớm đi. Tifia gật đầu rồi xoay người bước ra chỗ Turan. Cất tiếng hỏi, chuyện tổ đội thế nào rồi? Còn thiếu một người, Turan đáp vội, ông ta là ai thế? Tifia quay đầu lại nhìn ông người lùn một chút rồi mới nói, Jin. Tôi nghe bà Lai Lát gọi như vậy, hình như họ là đồng đội cũ của nhau. Turan gật gù, vẻ đã hiểu, nó biết bà Lai Lát từng có một tổ đội lúc đại thánh thế mới xảy ra. Bà ta cùng chồng của mình và bốn người nữa lập thành một tổ đội 6 người tham gia cuộc tranh đua thần cấp. Thế nhưng chỉ sau hơn nửa năm thì tổ đội đã giải tán. Mà phần lớn lý do là vì chồng của Lai Lát không còn trên thế gian nữa. Nếu chỉ thiếu một người thì, Tifia cất tiếng, nở một nụ cười mỉm nhìn Turan. Turan chau mày lại, không hiểu cô ta muốn nói gì. Hỏi, thì thế nào? Cô tìm được ai sao? Phải. Nhưng mời được vào tổ đội hay không thì phải dựa vào cậu rồi. Tifia đáp, mỉm cười tinh nghịch, quay đi hướng vào bàn bà Lai Lát. Turan không mất quá lâu để hiểu ý của cô ta. Bà Lai Lát đã là thần cấp 7. Ông Rina vừa lên thần cấp 8 không lâu và người duy nhất cô ta có thể ám chỉ ở đây chỉ có thể là ông người lùn kia. Trùng hợp hay là may mắn, Turan không quá quan tâm. Nó ngay từ khi biết ông người lùn kia là một đối tượng tiềm năng cho tổ đội tạm thời của mình thì đã bắt đầu nghĩ cách mời ông ta vào đội. Trông dáng vẻ hầm hè uống rượu, sẵn sàng đấm vào mặt ai dám làm phiền mình lúc này của ông ta thì Turan không cho rằng nên trực tiếp gặp lúc này. Dù vậy, nó còn có cách gián tiếp. Nghĩ rồi, Turan liền bước đến bàn. hướng về bà Lai Lát, hỏi nhỏ, Jin, ông ta bây giờ đạt thần cấp bao nhiêu rồi? Bà Lai Lát quay sang nhìn Turan, hơi chau mày, chán nhăn lại vẻ bực tức. Turan biết là mình đang làm phiền bà ta ôn chuyện với đồng đội cũ của mình. Nhưng nó không thể chờ dịp khác khi mà thời gian dành cho nhiệm vụ từ thần Sirather là có hạn, năm. Mày hỏi để làm gì? Bà Lai Lát gằn giọng hỏi. Turan giờ không thể quay đầu lại nữa. Gật đầu đáp, tôi muốn mời ông ta vào đội. Tạm thời thôi, bà Lai Lát không nói gì nữa mà đưa mắt nhìn Jin một lúc lâu. Ông ta dường như cũng cảm giác được điều gì đó. Đặt cốc rượu xuống, nhìn chăm chăm Turan. Turan biết nó là người cần lên tiếng lúc này. Liền bảo, ông Jin, tôi muốn nhờ ông giúp. Lão lùn này có thể giúp gì cơ chứ? Giọng ông Jin trầm vang như thể đang gắt gỏng nhưng Turan biết ông ta chỉ nói chuyện rất bình thường. Ông có thể trở thành thành viên tạm thời cho tổ đội của tôi được không? Jin nghe xong lời của Turan thì mỉm cười, rồi chỉ vài giây sau thì bật cười lớn thành từng tiếng giòn vang, ha ha ha. Cậu muốn ta du hành cùng cậu ư, lão lùn này còn có thể đi du hành nữa ư? Giờ ta chỉ muốn làm một người thợ mỏ cần cù yêu rượu mà thôi. Jin nói rồi với lấy cốc rượu, tụ ừng ực đến hết sạch rồi rộng mạnh cốc xuống bàn. Ông ta sau đó chỉ nhìn Turan chằm chằm như chờ đợi điều gì đó. Turan thấy thế thì vội rút từ túi trữ vật của mình ra một thùng rượu. Tháo nắp đổ đầy cốc cho Jin, được, ta thích, Jin cười vang, lớn tiếng bảo rồi lại tụ ừng hết cốc rượu vừa được rót. Thế nhưng vừa uống xong, chưa kịp đặt cốc xuống lại thì cả người ông ta ngả ngửa ra sau rồi mất thăng bằng mà đập người xuống đất luôn. Biết được chuyện gì vừa xảy ra, bà Lai Lát lớn tiếng gắt Turan, rượu này là của tao. Turan không đáp, chỉ mỉm cười đắc ý. Trong túi trữ vật của nó giấu không ít rượu các loại của bà Lai Lát phòng khi cần đến. Dù gì thì rượu của bà ta không phải loại bình thường. Có khả năng trị thương, tăng sức mạnh và sức đề kháng cùng đủ loại hiệu quả khác. Tiếng cười lớn vang lên. Là tiếng của ông Rina, ha ha ha, Jin, ông cũng chỉ có thế này thôi hả, vậy thì không cần phải thách tôi uống làm gì nữa, a tên nhóc này ông Jin nói. Giọng ngắt quãng nhiêu đây thì có, hức, đầu ta đau quá, ông còn không đứng lên thì đám trẻ bây giờ lại cười cho. Bà Lai Lát hậm hực bảo, bước đến nắm lấy chòm râu của ông Jin mà lôi hẳn dậy. Vẻ thành thục vô cùng, cảm ơn. Lai Lát, hức, tôi, hự, tiếng nói của ông Jin đứt ngay lập tức khi nhận lấy một chưởng không chút nương tay từ bà Lai Lát khiến ông ta vừa mới đứng dậy thì văng vào bàn phía sau. Turan không phải lần đầu tiên thấy hành động này của bà ta. Đây là cách duy nhất giải rượu thuốc từ bà Lai Lát mà Turan biết được. Ngoài cách này ra thì kể cả thuốc hồi phục và thuốc định thần phẩm chất anh hùng cũng không thể giải mà chỉ có thể làm bản thân tỉnh táo đôi. Chút Lai Lát à, bà ra tay vẫn dịu dàng như ngày nào. Ông Jin cất tiếng nói. Cô bám vào chiếc ghế bên cạnh mà đứng dậy một cách khó khăn. Tôi đã luôn bảo ông phải coi rượu là gì trước rồi mới uống không biết bao nhiêu lần. Lai Lát cắt lớn giờ lại để một thằng nhóc mới 20 tuổi đầu lừa cho say xỉn thế này, phải. Ha ha, Jin cười nói cứ phải để bà bảo mãi. Hồi xưa cũng như vậy. Lúc du hành mà say xỉn thế này thì nát bét, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Turan cảm nhận được từ ông Jin đang có thứ gì đó thay đổi. Và cảm giác này không quá mới lạ đối nó. Ông ta đang vận khí. Biết được chuyện gì sắp tới, Turan vội nói lớn, Damin, thay tôi, Damin nãy giờ vẫn đang lúng túng đứng mà không biết nên để tâm đến Tifia. Bữa trưa hay là chuyện Turan vừa gây ra, nghe thấy lời Turan thì có chút giật mình, mất gần giây mới hoàn hồn, liền chạy lên trước cậu ta. Nhóc, Jin trầm giọng bảo lão lùn này muốn thử xem cậu có bản lĩnh gì mà muốn ta vào đội của cậu. Rồi Jin quét chân trái về trước, quét tiếp chân còn lại nghiêng về sau tạo thành thế đứng tấn. Ngay sau đó, ông ta giơ tay trái lên, hướng về sau kéo theo một luồng nguyên khí lở mờ màu vàng nhạt rồi bất ngờ đập mạnh về phía trước. Luồng nguyên khí màu vàng nhạt theo cú đập bay thẳng đến Damin. Rất nhanh, Damin thấy luồng khí bay đến thì không nghĩ ngợi gì. Theo phản xạ rút chiếc chùy gai từ túi trữ vật của mình ra mà đập mạnh về phía luồng khí. Luồng khí cùng chiếc chùy va chạm nhau thì một tiếng nổ đùng vang lên. Kéo theo sau đó là tiếng gió rít vang lên dữ dội như một cơn bão đang cố thổi bật một gốc đại thụ. Ồ, thằng nhóc này. Được, ông Jin nói lớn rồi giơ tay phải của mình lên. Kéo theo một luồng khí màu xám nhạt đập mạnh về phía trước. Luồng nguyên khí màu xám nhạt tuôn ra cuồn cuộn đổ về phía Damin. Luồng nguyên khí này không nhanh như luồng khí trước nhưng Turan biết chắc rằng còn khó đối phó hơn, Tifia. Tifia đã chuẩn bị sẵn, nghe hiệu lệnh của Turan thì liền vạch viên ngọc lam bảo lên một tấm bùa. Tấm bùa nhanh chóng tan biến thành những đốm sáng li ti màu lam nhạt rồi tuôn thẳng về phía ông Jin. Jin trông thấy thì từ bỏ tấn công Damin mà lùi về sau. Đồng thời xoay hai cánh tay thành vòng tròn trước mặt tạo ra một vòng xoáy nguyên khí xen lẫn vàng và xám lờ mờ. Những đốm sáng màu lam nhạt chạm vào vòng xoáy thì nhanh chóng hòa vào trong đó rồi chẳng mấy chốc biến mất. Damin không hề để vụt mất cơ hội đó. Lao đến giơ chùy và nện thẳng vào ông Jin khi ông ta còn chưa kịp thu tay về. Thế nhưng đòn đánh còn chưa kịp hạ xuống hơn tấc thì đã bị dừng lại bởi một bàn tay vô cùng rắn chắc. Turan không ngạc nhiên chút nào mà ngược lại. Nó cười đắc ý ông Rina đã phải ra tay chặn lại. Cũng tức là đợt tấn công đã thành công, ba đứa thanh niên trẻ khỏe đi bắt nạt một lão già lùn. Trông như thế nào vậy chứ? Rina gằn giọng, hất cái chùy trên tay về một bên rồi quay về phía Jin. Bảo, còn lão lùn, ông hơn một năm qua đúng thật là không khá thêm chút nào. Thời đại này mỗi ngày là phải mỗi mạnh hơn chứ. Phép thông linh phải dùng như thế nào thậm chí còn quên mất. Đối với lời châm chọc của Rina, Jin không có vẻ gì bực tức. Cười đáp, ha ha, già rồi, ba đứa ép một. Hay là để ba chúng ta đấu với chúng. Bà Lai Lát đột nhiên lên tiếng rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một bình rượu. Turan thấy vậy thì dùng mình nhẹ một cái. Nó biết bà Lai Lát mạnh đến mức nào khi uống rượu do chính mình nấu vào. Không phải tự nhiên mà bà ta lại yêu thích và chuyên về việc nấu rượu đến vậy, Tifia. Chuẩn bị kích hoạt tất cả các bùa, Turan nói nhỏ chỉ đủ để Tifia nghe được. Còn bản thân mình thì nắm chặt lấy một bông hoa sinh khất trong túi quần. Nó xét thấy không có nhiều khả năng đấu lại nhóm ba người thần cấp 5, 7 và 8 kia, nhưng để lại vết thương nghiêm trọng trên người họ hẳn là không có vấn đề, thôi thôi. Thua là thua, già rồi nhưng tự trọng vẫn phải có. Ha ha, ông Jin nói, cười vang, ông còn dám nói về tự trọng nữa ư, lão lùn. Ông Rina lên tiếng, tặc lưỡi vẻ không hài lòng rồi quay sang bà Lai Lát, bảo, tôi về đây, lão già này làm tôi điên mất. Bà Lai Lát không đáp mà quay lại nói với Jin, vậy thì ông tự giải quyết với tụi nó đi. Rồi bà Lai Lát bỏ đi ra sau bếp, ông Rina thấy vậy thì tặc lưỡi lần nữa, cũng đi ra khỏi quán rượu. Đến lúc này thì Turan biết, thành viên tạm thời thứ ba của tổ đội đã được xác định. Cách chương.